Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2210, chương 2210, quỷ dị thang cuốn. Xiềng xích chi lên, lôi quang như trước tràn ngập, hơn nữa một cuồng phong đang không ngừng gào thét, cạo ổ khóa này là không ngừng chập chờn đong đưa, thỉnh thoảng có lấy một cái lại một cái cường giả theo bên trên ngã xuống. Sợ hãi tuyệt vọng kêu thảm, rơi vào cái kia vạn trượng vực sâu bên trong, sinh hoặc là chết, không có ai biết. Các loại bọn họ đang ở Diệp Lăng thời điểm do dự, đứng ở trước cửa Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên xoay người nghiêm túc nói. Những thứ khác đầu sỏ cũng là hiếm thấy, chưa nói khác, đều là gật đầu nhận đồng. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Nếu một đám đại lão đều nói như vậy, nếu là hắn cần phải trước giờ mở ra nói, đây chính là cùng bọn người kia đối nghịch đây. Vì vậy, một đám đại lão thêm trên, lên, Diệp Lăng, đứng ở nơi này lớn sân rộng bên trong, nhìn xiềng xích chi lên, cái kia xưng tụng sinh tử cửu trọng thiên tao ngộ, một cái lại một cái cường giả rơi vào vực sâu bên trong. Tất cả đầu sỏ, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, khuôn mặt trên, lên, đều là xuất hiện một tia ngưng trọng màu sắc. Những thứ này đầu sò, thấp nhất cũng là đại la hỗn độn trung kỳ đó a. Lập tức tổn thất nhiều như vậy, đây không chỉ là nhất cái thế lực tổn thất, mà là toàn bộ tam thập tam ngoại thiên tổn thất a. Đặc biệt chi về sau, còn muốn đối kháng tất cả vực ngoại cường giả. Nhiều như vậy quân đầy đủ sức lực thảm rơi vực sâu, làm cho những đại lão này tâm đều có chút không quá cao hứng. Đương nhiên, vực ngoại cường giả bên trong, rơi vào cái này vạn trượng vực sâu trong cũng không phải số ít. Cái này còn xem như là làm cho mọi người có chút vui mừng. Rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh, không ngừng theo xiềng xích chi trên, lên. Hoảng hốt chạy thoát qua đây, có kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, khí tức uể oải, có thậm chí thương thế trên người nghiêm trọng, tiên huyết không ngừng lăn xuống lấy, chỉ kém một tí tẹo như thế sẽ ngã vào cái kia sở kinh khủng xiềng xích chi lên. Mà Diệp Lăng con mắt, tắc thì là nhìn chòng chọc vào lôi cung một đám tên, hơn 200 người. Bình yên vô sự đến quảng trường, liền một phần tư cũng không có. Người khác, hoặc là chính là rơi vào vạn trượng vực sâu, hoặc là chính là bản thân bị trọng thương. Nhìn Diệp Lăng là mí mắt trực nhảy, nghiến răng nghiến lợi, mỗi tổn thất một cái. Diệp Lăng tâm đang ở rỉ máu, nhưng là hắn trước đây lại không thể ngăn bọn họ. Dù sao Long Tổ chỗ tọa hóa kỳ ngộ a. Đây chính là liền tam thanh đạo tổ cũng không nhịn được. Có được tất có mất. Diệp Cô Tiên, Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Thanh Y, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Tứ Thần Thú chờ một đám đầu sỏ. Khuôn mặt sắc ngưng trọng bay đến Diệp Lăng bên người. Đặc biệt, ổ khóa này thật là quỷ dị. Đúng, sóng sức mạnh càng ngày càng lớn. Thậm chí ta khí lực cường độ đều có chút muốn không ngăn nổi xu thế. Hơn nữa, cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện cuồng phong, không biết làm cho bao nhiêu người rớt xuống. Thậm chí ngay cả ta đều có chút nguy hiểm. Thật là đáng chết a. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Diệp Vô Đạo đám người cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Ổ khóa này, thật là đáng sợ, đặc biệt phía dưới là vạn trượng vực sâu, không ai biết đến cùng có thể sống sót hay không, chỉ là nhìn quỷ dị kia vực sâu, phòng trừng sống sót có khả năng không ngừng, đủ đủ nửa tiếng đồng hồ quá về sau, xiềng xích trên, lên, có thể đi tới, toàn bộ đều đã đi tới, đi không được, đều rơi đến vạn trượng vực sâu bên trong. Khai mở đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người nhìn một chút thân giúp về phía sau thủy một nửa cường giả. Lắc đầu nói đạo, Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp đi tới đại môn chỗ. Cái kia 9 mảnh long lân vây đám trung ương, vừa vặn là một cái phá thiên kim châm cao thấp. Diệp Lăng lập tức theo long giới bên trong bả, đem phá thiên kim châm lấy ra, hơi lóe ra kim quang phá thiên kim châm, trực tiếp thoát khỏi Diệp Lăng bàn tay, hướng cái kia lõm xuống địa phương liền bay đi, trực tiếp ấn đến rồi phía trên, làm phá thiên kim châm khảm nạm đi vào một khắc kia. Đột nhiên, cái này cửa đá khổng lồ chi lên, trực tiếp bạo phát ra một đáng sợ long uy. Ngao ô, một tiếng long ngâm trực tiếp vang dội ở bên trong trời đất. Thanh âm như hạn lôi, nổ toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng ở đung đưa kịch liệt đứng lên. Uy thế vô biên, cái kia long tộc các cường giả, từng cái vô cùng kích động, thần sắc kích thích. Cái này tiếng hô, làm cho bên trong cơ thể của bọn họ long huyết đều sôi trào lên. Phảng phất một con tới tự thương cổ hư không mênh mông chân long. Kích thích bên trong cơ thể của bọn họ tinh thuần long huyết một dạng. Làm cho bọn họ hầu như muốn cúng bái. Là long tổ, đúng, cũng chỉ có hắn mới có thể tạo thành như vậy uy thế. Bây giờ long thần cũng có thể... Mấy tôn đầu sỏ khuôn mặt sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói. Sau một khắc, cửa đá kia, rát chi một tiếng chậm rãi mở ra. Thình lình lộ ra một cái một người chiều rộng thang cuốn. Mọi người chứng kiến trước mắt một màn này. Tức thì ngây dại, trơ mắt nhìn cái kia thang cuốn. Thiếu chút nữa bật cười, khóe miệng co giật. Kháo cái này làm gì vậy? Nhà trẻ à? Thang cuốn đều làm ra tới, hơn nữa chỉ có thể dung kế tiếp người, cái này cũng quá kéo đi, cái này long tổ rốt cuộc là giở trò quỷ gì, đừng nói cho ta, cái này thang cuốn cũng có cơ quan a, cái này thang cuốn đến cùng có thể thông đến cái gì địa phương, không biết, nhưng là cái này nên làm cái gì bây giờ, liền tiếp tục như thế, ta cảm giác có dũng khí. Cái này thang cuốn dường như so với cái kia xiềng xích còn muốn đáng sợ. Thật, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường người đều là thảo luận lên, nhưng là không ai chứng kiến. Một đạo quỷ dị kim quang, đột nhiên bay vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Coi như là Diệp Lăng, cũng không có phát hiện, đạo ánh sáng này tựa hồ không tồn tại, tuy nhiên lại chân thực tồn tại. Bay đến Diệp Lăng trong cơ thể chi về sau, trực tiếp ẩn giấu đi, hay là ta đi thôi. Sâu hấp một hơi Diệp Lăng, trực tiếp lại bước ra một bước, người xung quanh tức thì vừa sững sờ ở. Lập tức từng cái giơ ngón tay cái lên, kiểu mẫu a, nhìn, nhìn, đây mới là người tốt a. Diệp Lăng, ta ủng hộ ngươi, chứng kiến Diệp Lăng động thân mà ra. Bốn phía cường giả từng cái kích động giơ ngón tay cái lên. Tối thiểu Diệp Lăng đi xuống trước bọn họ có thể nhận thấy được nguy hiểm không phải. Được, vậy ngươi liền đi xuống trước đi. Có nguy hiểm gì nói ngay. Đứng ở Diệp Lăng bên người thông thiên giáo chủ cau cái trán nói đạo. Đúng, Diệp Lăng, cái này quan hệ quá lớn. Chúng ta tổn thất không nổi. Cho nên nói nếu có nguy hiểm. Nhất định phải nói ra. Bên kia Nhiên Đăng cổ Phật cũng là ngưng trọng nghiêm mặt nói đạo. Còn Vô Thiên Ma Tôn đám người cũng đều là không khỏi tự chủ gật đầu, biểu thị nhận đồng. Tam thập tam ngoại thiên tổn thất không nổi nữa à? Những thứ này người có thể đều là toàn bộ tam giới trụ cột vững vàng. Nếu như tổn thất quá lớn, vậy coi như nguy rồi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, mà sau trực tiếp đi tới cái kia thang cuốn bên trên. Đi, lập tức, Diệp Lăng ngồi xuống thang cuốn lên. Thân thể khẽ động, theo cái kia quanh co thang cuốn liền vòng vo xuống. Từng vòng, bắt trước Phật Đà Loa tựa như. Nhưng là, đủ vòng vo một phút đồng hồ. Diệp Lăng trực tiếp chuyển đến một cái mênh mông vô biên thiên địa xuống. Cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra?